Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 322. Thiếu niên nhân loại này, Hoàng Phỉ biết mình lật xe, muốn truyền âm, nhưng mà hắn bị Tần Minh Kim Tầm Kình phong tỏa, từng tia từng sợi thiên quang kình xen lẫn thành lưới, đem hắn bao phủ ở trong đó, không nói cho hắn cơ hội. Bất quá, trong bầu trời đêm mấy vị yêu tộc này ánh mắt không tầm thường, đều nhìn ra Hoàng Phỉ rơi vào hạ phong, nhanh đi đưa tin. Có yêu ma nói nhỏ, dù sao, đây là Ngọc Hoàng thân đệ đệ, bọn hắn nhất định phải đem hết khả năng cứu vớt. Sau đó, càng là có yêu ma lao xuống, Tần Minh biết không có cách nào lại tiến hành thế lực ngang nhau đại chiến đến kéo dài thời gian. Phốc, hắn kim tầm kình xuyên thấu Hoàng Phỉ thân thể, đem nó đính tại trên đỉnh núi. Hắn từ trên cao nhìn xuống nói, đây chính là bản lãnh của ngươi. Giả bộ như vậy, bất quá cũng như vậy. Tê, vừa lao xuống đến phụ cận mấy cái yêu ma kinh dị, muốn vỗ cánh, làm thế nào cũng bay không cao. Có kim ti tầm kình vọt lên, đem bọn hắn trói buộc. Đồng thời có sáng như tuyết đao quang tung hoành, cái này mấy cái yêu ma mặc dù toàn lực liều mạng, nhưng cuối cùng lại đều bị đao chém. Từng cái CS bất đắc kỳ tử tại trên đỉnh núi, trong bầu trời đêm. Muốn chạy trốn đi đưa tin cái kia chuẩn yêu, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng lại so ra kém Lôi Đình Vương Điểu, bị đuổi kịp cũng bị giết CS hư không nơi xa. Còn có điều tộc nhãn tuyến, sức chiến đấu đều yếu kém, chỉ phụ trách đưa tin. Tần Minh dương cung cài tên, một tiễn một cái, toàn bộ bắn nổ. Người rốt cuộc là ai? Hoàng Phỉ tuyệt vọng, lần này đã tấm sắt, nhìn thấy Tần Minh tới gần, hắn nhanh chóng mở miệng, huynh trưởng, ta là Ngọc Hoàng, ngươi đừng có giết ta, thả ta rời đi. Thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi mệnh, ngươi đang nằm mơ sao? Làm đại dược, một chút giác ngộ đều không có. Tần Minh xốc hắn lên, cho hắn vài bàn tay, sau đó một đạo kiếm quang xẹt qua, kết thúc tính mạng của hắn. Giết ta, ngươi cũng không có kết cục tốt. Ngọc Hoàng chỗ hướng, không người nào có thể cứu ngươi tính mệnh. Đây là Hoàng Phỉ sau cùng di ngôn. Lập tức, ý thức của hắn liền bị sắc trời đốt thành tro bụi. Đại nhân, tin tức đã đưa đến. Trong thành người nói, ngươi không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ chạy đến. Một chút chim tước đưa tin sau trở về, một cái dị cầm nói bổ sung. Trong thành đại nhân nói, không chỉ một vị cao thủ tại phụ cận địa giới tuần sát, nếu có biến cố sẽ có người tới trợ giúp ngươi. Bọn hắn đừng ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích là được. Tần Minh tự nói, đứng ở trên ngọn núi nhìn ra xa đen kịt đường chân trời cuối cùng, rất nhanh. Hắn đem hóa ra bản thể phi hoàng thú thể nội kỳ huyết lấy ra, tạm thời phong ấn đứng lên. Hắn vừa luyện hóa hắc bạch tước huyết dược, còn không có triệt để hấp thu xong tất. Đông, đông, đông. Trên đường chân trời truyền đến động tĩnh rất lớn, giống như là có cự thú tại chạy. Biên giới thế giới khu vực, địa thế tương đối nhẹ nhàng, ngọn núi không nhiều, thưa thớt địa điểm xuyết tại khối lớn trên vùng bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là rậm rạp cây rừng, phương xa có đại thụ ngã xuống, có dã thú chạy trốn, càng có chim tước đằng không mà lên. Đây là có đại gia hỏa đang đi đường sao? Tốc độ không phải bao nhanh, nhưng là hư hư thực thực hướng về phía nơi này. Tần Minh hơi biến sắc mặt, phía sau hắn trong thành trì đám lão già này còn không có hiện thân. Chẳng lẽ đối diện có lão yêu trước chạy tới? Nếu như là đệ tứ cảnh cao thủ xuất hiện, hắn hẳn không phải là đối thủ. Cách một cái đại cảnh giới, không có người nào có thể nghịch phạt. Hắn từng có thê thảm đau đớn kinh lịch, tại đệ nhất cảnh gặp được Thôi Gia, cái kia tại đệ tam cảnh sơ kỳ lão ẩu. Không chút huyền niệm, chỉ là đối phương hộ thể sắc trời cùng tự nhiên ngoại phóng linh chàng liền đem hắn xé rách. Cuối cùng vỡ nát bình an, lão gia hỏa nếu là không đáng tin cậy, ta cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn, đi đầu rút đi, thời gian không dài. Một cái cao có 6 mét thân ảnh hùng tráng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Không có đại thụ cao, nhưng là lực lượng mạnh đáng sợ, nhưng có trở ngại cản. Nó cánh tay quét qua, liền toàn bộ sụp đổ, quái vật hình người. Sinh linh kia nhìn xem là hình người, nhưng lại tản ra hồng hoang mãnh thú giống như khí tức. Nó bộ mặt bằng phẳng, cái mũi chỉ có lỗ thủng, cũng không hở ra mũi, trên đầu cũng không sợi tóc, mấu chốt nhất chính là toàn thân hắn ngân bạch, ở dưới bóng đêm có chút phát sáng, cái này rất giống cổ tịch ghi lại cự thú bên trong một loại hình người bạch ngân chiến thú. Tần Minh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thời kỳ cổ xưa ban đầu cự thú còn có như ngọn núi nhỏ thực vật, đã từng kém chút đem Dạ Châu bên này nhân loại toàn diệt, từng mang đến cực lớn tai nạn cùng khốn khổ, về sau có dị loại tương trợ, lại nhân loại bên này cũng không ngừng có cao thủ quật khởi. Rốt cục đánh tan cự thú, bạch ngân chiến thú, xem chừng tại đệ tứ cảnh, ta đại khái không phải là đối thủ. Tần Minh dự cảm tình huống không ổn, nó leo núi. Bằng phẳng khuôn mặt bên trên, cặp mắt kia tràn ngập băng hàn. Mỗi một bước rơi xuống đều truyền đến tiếng vang to lớn. Rất nhiều núi đá đều bị nó dẫm đến vỡ nát, tiên dân gặp phải quái vật. Tại yêu tộc bên kia vẫn tồn tại, cũng không bị diệt mất, hình người bạch ngân chiến thú tại cự thú tộc đàn bên trong dựa theo hình thể tới nói, thuộc về bỏ túi chủng loại, nhưng là thực lực lại cực mạnh, giao phó bạch ngân hai chữ. Đủ để chứng minh nó tiềm lực, trưởng thành chính là đệ tứ cảnh, bạch ngân chiến thú đi vào đỉnh núi. Liếc nhìn hoàng phỉ thi thể, lập tức cuồng bạo, trên thân ngân quang đại thịnh, hướng phía Tần Minh chạy mà tới. Quả nhiên, hắn giết Ngọc Hoàng đệ đệ, chuyện này gây lớn, không có khả năng tốt, còn không có đi qua bao lâu thời gian, liền có một đầu hình người bạch ngân chiến thú xuất hiện. Tần Minh nhảy đến giữa không trung lôi đình vương điểu trên lưng, cầm trong tay dương chi ngọc thiết đao, mà hậu nhân chim hợp nhất, giống như là một tia chớp xẹt qua tầng trời thấp, không đánh qua làm sao biết không địch lại. Hắn không muốn một chiêu đều không thử liền rút đi, oanh. Tần Minh lợi dụng cực tốc, tránh đi bạch ngân chiến thú cái kia kinh khủng bàn tay thô. Ở tại đầu vai lưu lại một chút vết máu, chém bị thương nó, nhưng mà hắn không thích phản lo, đối phương lực phòng ngự quá kinh người, nhục thân cứng cỏi không gì sánh được. Dương chi ngọc thiết đao mặc dù chém ra nó huyết nhục, nhưng lại bị thần bí thú nguyên ngăn lại, khó mà chém đứt nó bả vai, mà lại ngân quang hiển hiện về sau, chiến thú vết thương đang nhanh chóng khép lại. Loại quái vật này sẽ không thi triển thiên quang kình, cũng không hiểu ý thức linh quang vận dụng, sẽ chỉ vận chuyển thú nguyên, bằng vào cường đại thể chất liền có thể quét ngang các lộ đối thủ. Tần Minh vây quanh nó liên tục xuất đao, chém chúng 3 lần, nhưng hiệu quả không lớn, sâu nhất 1 lần vết đao, cũng chỉ là khó khăn lắm chém tới kỳ cốt đầu mà thôi. Khó mà nặng, giống. Hình người bạch ngân chiến thú đột nhiên đối với bầu trời đêm giống to một tiếng. Cuồn cuộn thú nguyên sôi trào, ngân quang như diễm, lôi đình vương điểu suýt nữa một đầu ngã xuống đi, nó khí huyết cuồn cuộn. Khoảng cách quá gần, suýt nữa bị thương nặng, Tấu Minh sắc mặt biến. Con cự thú này quả nhiên phi thường đáng sợ, khó có thể đối phó, lôi đình vương điểu dọa đến bay lên không trung, cũng không dám lại lao xuống. Hình người bạch ngân chiến thú đạp băng mặt đất, sau đó đem hoàng phỉ thi thể vùi vào dưới mặt đất. Nó đối với Tần Minh một tiếng gào thét, ánh mắt băng lãnh, lập tức liền hướng phía dưới núi đi đến. Tần Minh nhíu mày. Nó cứ như vậy rút lui. Rất nhanh, hắn phát hiện tình huống không đúng. Hình người bạch ngân chiến thú lại hướng phía Thanh Phong trấn phương hướng chạy tới. Đám lão già này hạ lệnh, nói là đối với vượt biên yêu ma cường ngạnh đến cùng. Mấu chốt lúc tự thân lại thần ẩn sao? Làm sao còn không xuất hiện? Tần Minh lo lắng, dạng này một đầu chiến thú nếu là tiến vào Thanh Phong trấn, toàn trấn người đều sẽ bị diệt đi. Hắn nhìn ra xa. Sau đó, càng là hướng về phương xa thét dài. Kết quả căn bản không có cái gì cường viện đáp lại. Tần Minh lông mày đều muốn thắt nút. Nghĩ đến trên trấn cái kia từng tấm bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ. Hắn cắn răng một cái. Khống chế lôi đình vương điểu liền xông ra ngoài. Sau đó, phút chốc một tiếng từ giữa không trung rơi xuống. Hắn ngăn tại hình người bạch ngân chiến thú cần phải trải qua trên con đường phía trước. Hết chương.